Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1483 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Nha Trang, hiện tại bạn đang sinh sống ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Thời điểm đó bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bạn chỉ mới học lớp 4 mà thôi. Bạn kể rằng ngày xưa gia đình của bạn sống cùng nhà với lại ông bà nội của bạn. Cho tới khi mà bạn học lớp 4 á, thì bà nội của bạn đã mua cho ba mẹ bạn một mảnh đất để mà ba mẹ ra cất nhà ở riêng. Mảnh đất này nằm ở khu vực ngoại ô. Xung quanh mảnh đất này á, là cũng có nhà của người ta, nhưng mà thời điểm đó rất là thưa dân cư nè. Với lại ngoài đường chưa có đèn đường, buổi tối rất là tối luôn. Bây giờ á, thì xung quanh đây đã có nhiều dân cư rồi, nhà cửa thì san sát nhau, có đèn đường rất là sáng sủa luôn các bạn. Thì bạn kể rằng sau khi mà tiến hành mua đất rồi á, thì lúc này ba mẹ của bạn mới tính tới cái chuyện là sẽ kêu người đến để mà cất nhà. Nhưng mà do từ nào tới giờ miếng đất này để trống, không có nhà của người ta. Cho nên dân ở xung quanh đó đó, người ta hay giục rác vô. Với lại trong đất cũng có nhiều cây cối mọc tùm, ở cuối đất là có nguyên một bụi tre cũng khá là lớn. Thành ra trước khi mà cất nhà thì ba của bạn phải dọn hết rác nè, với lại chặt hết cây đi rồi mới kêu người cất nhà được. Cái hôm mà ba xuống ba dọn á, thì bạn cũng có đòi theo, ba của bạn cũng cho bạn theo. Khi mà xuống tới đây á, thì bạn nói rằng mảnh đất này cũng rộng rãi, bạn rất là khoái. Do con nít mà các bạn, cho nên đó là bạn chạy lòng vòng bạn chơi. Xong rồi bạn mới chạy xuống tới cuối đất thì bạn thấy rằng ngay chỗ cái bụi tre, ở dưới gốc tre có rất là nhiều, nào là giấy tiền nè, rồi có bát nhang, rồi có hả là nhang đèn nè, rồi có bánh kẹo gì tùm lum hết, vương vãi tùm lum hết. Cho nên lúc này bạn mới chạy lên, bạn mới mét với ba của bạn, bạn nói rằng ba ba, ba ba, ngay chỗ ở dưới bụi tre á ba, con thấy cái gì mà giấy tiền rồi á là nhang đèn, rồi lư hương, nhìn thấy ghê lắm ba, nhìn ghê lắm. Cái ba của bạn khi mà nghe xong, ba của bạn á thì không có tin chuyện tâm linh. Cho nên ba mới la bạn, ba nói rằng á là gì mà ghê con, đất nhà mình mua mà ghê cái gì hả con? Đất nhà mình mà ghê cái gì? Cái đó đó là do người ta dục vô thôi. Bây giờ á là con coi coi con phụ cái gì được cho ba thì con phụ. Ba thì sẽ đi chặt cây, rồi ba chặt luôn bụi tre đó. Rồi một hồi sau á là ba sẽ gom rác lại để mà ba đốt. Thì con coi con phụ được cái gì, còn nếu mà không phụ được á thì con ở đây con chơi nha, không có được phá nghe không? Thì bạn cũng dạ. Sau đó ba của bạn á là mới cởi cái áo thun ra, tại vì ba tính là làm là sẽ đổ mồ hôi. Thành ra là ba cởi trần cho nó mát. Rồi ba mới cởi áo thun ra, ba treo lên cái xe đó, rồi ba mới lấy cái rựa, ba đi ra phía sau để mà ba chặt mấy cái lùm cây với lại chặt cái bụi tre đó. Thì bạn kể rằng trong lúc mà ba chặt cây sao thì bạn ở đằng trước bạn cũng chơi, rồi xong bạn gom rác lại cho ba để mặn hồi nữa ba sẽ lên ba đốt á. Thì tầm khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ sau bạn mới thấy ba lên, nhưng mà ba không có đốt rác, không có gom cây lại để mà đốt, mà ba nói với bạn rằng á là được rồi con, hôm nay làm tới đây được rồi, bây giờ á ba chở con về nha, giờ chở con về ăn cơm ha. Cái bạn cũng dạ. Cái lúc này ba mới lại xe, ba mới là leo lên xe, cái ba mới lấy cái áo, do là mình mẩy ba bây giờ đổ nhiều mồ hôi, thành ra ba mới lấy cái áo ba lao luôn. Xong rồi ba đang chồng cái áo vô để mà mặc cái áo vô lại đó, thì bạn đang đứng ở phía sau lưng của ba. Bạn mới nhìn vô cái lưng của ba thì bạn mới hết hồn, là bạn thấy rằng ở trên cái lưng của ba đó là có ba cái dấu bàn tay, giống như ai mà đánh vô lưng của ba thiệt là mạnh. Bây giờ nó hiện lên á, ba dấu bàn tay rất là rõ ràng luôn, năm ngón tay rõ ràng, rồi ngay chỗ này nè mà hả ta nói nó đỏ lét luôn các bạn. Thì khi mà bạn nhìn thấy á, bạn mới la lên, bạn nói rằng á là ủa ba ơi ba, sao mà sau lưng của ba có ba dấu bàn tay mà đậm dữ lắm, như ai đánh ba, ai đánh ba hả? Trời ơi, đánh mạnh quá trời luôn hả, cái dấu tay đậm dữ lắm mà bàn tay á, bạn nói rằng á là cái dấu này nó rất là to nha các bạn, chứng tỏ là bàn tay đó rất là bự. Thì ba của bạn mới nói rằng á là không có gì đâu con, không có gì đâu. À, lúc này ba cũng mặc cái áo xong rồi, ba mới kêu rằng á là leo lên xe đi để ba chở về cho ăn cơm nè. Thì trên suốt quãng đường về ba không nói tiếng nào cả, bạn cũng không nói chuyện với ba luôn. Khi mà về tới nhà rồi ha, bạn cũng lo chơi tại vì còn nhỏ mà các bạn, cho nên vô nhà rồi lo chơi, mở tivi đồ coi, rồi bắt đầu đi tắm rửa rồi ăn cơm rồi học bài, xong rồi tới tối thì vô ngủ. Thì do là nhà của nội bạn là cũng chật, thành ra từ nào tới giờ gia đình của bạn là gồm có ba mẹ bạn và một đứa em của bạn nữa, là bốn người sẽ ngủ chung với nhau trong một phòng. Thì khi mà ba mẹ lùa hai anh em vô ngủ á, thì bạn kể rằng vô nằm chút xíu là bạn đã ngủ rồi. Thì trong cái lúc mà bạn ngủ, ba mẹ có nói chuyện với nhau, nhưng mà do lúc đó bạn ngủ mà, bạn đâu có biết là nội dung ba mẹ nói cái gì. Nhưng mà tự nhiên lúc mà bạn giật mình á, thì bạn có nghe mẹ của bạn nói rằng á là giờ anh nói vậy em cũng không biết phải làm sao, nhưng mà bây giờ mình đã lỡ mua cái miếng đất đó rồi thì thôi, để có gì á là em xuống em cúng trước, xong rồi á là mình cất nhà rồi mình mới mời thầy đến để cho thầy cúng kiến chứ không sao đâu anh. Là mẹ nói với ba vậy, ba mới ừ. Thì lúc mà bạn giật mình vậy là bạn nghe vậy đó, xong rồi bạn lại tiếp tục á là bạn ngủ tiếp, con nít mà các bạn, cho nên đâu nghĩ ngợi gì đâu, bạn mới ngủ tiếp ha, tới sáng bạn cũng quên chuyện đó luôn. Rồi cái sau đó ba mẹ của bạn cũng cúng kiến, rồi cũng là kêu người đến để mà người ta cất nhà. Thì ba mẹ của bạn chỉ cất một cái ngôi nhà bình thường thôi, là nhà cấp 4 nhưng mà có một cái gác nha các bạn. Thì lúc mà ba mẹ cho người cất nhà đó là do bạn lo học, cho nên đó là bạn không có được ba chở xuống. Thì cho tới khi mà cất đâu khoảng chừng 60-70% rồi, sắp xong rồi đó, thì cái hôm đó là bạn mới nghe mẹ nói chuyện với mấy cô hàng xóm ở đây nè. Mẹ nói rằng là nhà đó hả, chồng em cất là rộng với lại đẹp lắm. Cái bạn mới hỏi, ủa bộ đẹp lắm hả mẹ? Đẹp lắm tại vì bữa giờ bạn chưa xuống, chỉ xuống cái lần đó thôi. Thì mẹ nói ừ, nhà ba cất là rộng đẹp dữ lắm, đẹp lắm, mai mốt mình dọn về đó ở đó con. Cái khi mà nghe vậy bạn khoái, mà qua hôm sau thì bạn được nghỉ, cho nên đó là buổi tối thì ba của bạn sẽ đi xuống dưới đó để mà ba ngủ, ba giữ nhà. Thì chiều hôm đó bạn mới nói với ba rằng ba ba, hôm nay ba cho con đi theo ba để mà con xuống dưới nhà mới nha ba, con ngủ hả giữ nhà chung với ba nha. Cái ba của bạn cũng ừ, ba mới chở bạn đi. Thì khi mà xuống tới dưới là cũng chiều sắp tối rồi, rồi đó là người dân xung quanh đó thời điểm đó mà các bạn, cho nên đó là tối người ta ngủ sớm lắm, tầm khoảng chừng 7 giờ, 7 giờ mấy là người ta đã đóng cửa tắt đèn rồi. Người ta coi tivi hay người ta ngủ thì mình không biết, nhưng mà người ta đã đóng cửa tắt đèn phía trước rồi ha. Thì tới tầm khoảng 7 giờ là ba của bạn mới văn mùng, nhà này là dạng nhà cấp 4, ba của bạn mới trải cái chiếu ở ngay chỗ gần cái cầu thang bằng gỗ để mà dẫn lên trên cái gác đó các bạn. Thì ba mới trải cái chiếu ngay chỗ gần cái cầu thang đó, rồi ba mới giăng mùng. Ở trong mùng á, thì ba có để một cái quạt để thổi cho nó mát, ở ngoài á, thì có cái bóng đèn dây tóc hồi đó đó các bạn, thì ba thắp suốt đêm luôn chứ không có tắt nha. Thì cho tới tầm khoảng chừng 8 giờ là ba mới kêu rằng là vô ngủ con, tối khuya rồi, cái hai cha con mới chung vô ngủ. Thì bạn nói rằng là nằm một hồi mà do lạ chỗ á, cho nên đó là bạn cũng chưa ngủ được. Nằm hồi sau cái bạn mới nghe tiếng ba của bạn ngáy, là ba của bạn đã ngủ say rồi, còn bạn thì vẫn chưa ngủ được. Thì cho tới khoảng 9 giờ tối thôi, Thì bạn kể rằng đang nằm vậy đó, đang cố gắng nhắm mắt để mà ráng dỗ mình vô giấc ngủ vậy đó ha. Cái tự nhiên bạn nghe cái gì mà cái tiếng chân, mà cái tiếng chân nhảy, các bạn tưởng tượng giống như là mình nhảy cò cò vậy đó, nó kêu bụp bụp bụp bụp bụp. Thì khi mà bạn nghe cái tiếng đó, bạn mới mở mắt ra, bạn mới ngước lên, tại vì cái tiếng đó nó phát ra từ trên đầu của bạn. Mà phía trên đầu á là cái cầu thang để mà dẫn lên trên gác, do là nhà chưa có xong cho nên nó là cái cầu thang này bằng gỗ mà các bạn có lỗ á, thành ra là có đèn ở ngoài nữa, thành ra khi mà bạn nhìn là bạn thấy rất là rõ luôn. Thì bạn nói rằng khi mà bạn ngước lên á, bạn thấy rõ ràng đó là một ông già. Ông già này tầm khoảng chừng 80 mấy, gần 90 tuổi, cái gương mặt già dữ lắm. Ổng có đội một cái nón ở trên đầu nữa, mà ông này ổng bị cụt cái chân. Ổng cụt cái chân trái, các bạn còn cái chân phải thôi. Và ông già này ổng đang nhảy lên cầu thang. Bạn thấy rõ ràng luôn là ổng nhảy lên từng bậc, từng bậc, từng bậc, từng bậc cầu thang. Xong rồi ổng mới nhảy xuống. Rồi cái ổng nhảy lên, cái ổng nhảy xuống, bạn nằm bạn dòm. Thì lúc đó đó bạn nghĩ rằng là ủa ông nào vậy, cái mặt ổng thì không có gì ghê hết, mình nhìn là mình thấy đó là ông già thôi chứ không có gì đáng sợ cả. Thì bạn nghĩ rằng là ủa ông nào mà vô nhà mình vậy ta, cho nên đó là bạn mới khều, bạn kêu ba ơi ba ba, có ai vô nhà mình kìa, có ai vô nhà, mà đâu có dám nói lớn sợ ông đó không nghe. Bạn kêu nhỏ nhỏ, ba ơi ba, có ai vô nhà mình kìa, mà ta nói kêu hoài ba không dậy. Ba nằm ba ngáy o o luôn. Sau đó bạn không kêu nữa mà bạn lay cái người ba luôn, lay lay lay rất là mạnh, nhưng mà ba vẫn không dậy luôn các bạn. Thì cái ông đó đó, ổng cứ nhảy từng bậc từng bậc từng bậc, bạn dòm lên bạn thấy ổng nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên, xong cái ổng dòm nhảy xuống, nhảy xuống, nhảy xuống. Mà ổng làm mấy vòng như vậy á, sau cái ổng nhảy lên đó các bạn, thì tới giữa cái cầu thang á, tự nhiên ổng đứng lại. Ổng đứng lại xong cái ổng nhìn bạn như thế, là ổng biết rằng bạn đang dòm ổng, cho nên bây giờ ổng nhìn bạn. Thì khi mà ổng nhìn bạn á, chỗ bạn sợ bạn giật mình mà, thành ra bạn mới kéo cái mền á, bạn trùm lại, bạn không dám dòm nữa, thì ráng nằm hồi sau cái bạn ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau, do còn nhỏ mà, thành ra là bạn sợ rằng á, nếu mà kể lại cho ba mẹ nghe thì mắc công á, là người lớn sẽ la mình, thành ra là bạn không kể cho ai nghe luôn. Thì sáng hôm sau ba cũng chở bạn về nhà, rồi bạn cũng không kể cái chuyện đó lại cho ai nghe, cho tới khi mà nhà cất xong xuôi hết rồi, cái lúc này gia đình của bạn mới dọn vô, thì mẹ của bạn đó là cũng có cúng kiến rất là đàng hoàng, rất là linh đình các bạn. Thì sau khi mà dọn vô xong rồi ha, thì bạn kể là ở cũng được thời gian, cũng không có vấn đề gì hết. Ba của bạn lúc đó là công việc của ba thì ba đi làm về rất là khuya, tầm khoảng chừng 11, 12 giờ, có khi á là hả 1, 2 giờ sáng ba mới về luôn, ba tăng ca các bạn. Thì khi mà ba về khuya như vậy á, nhà này á là cất có hai cái buồng. Một cái á thì ba mẹ để cho hai anh em bạn ngủ chung, một cái á thì ba mẹ ngủ, nhưng mà do ba mẹ ngủ quen á các bạn, rồi ba mẹ thấy rằng là ở phía trước nó mát mẻ, thành ra là ba mẹ không có vô cái buồng của ba mẹ ngủ luôn, mà ngủ phía trước không à, trước phòng khách á. Còn trên gác thì chỉ để đồ thôi. Thì bạn kể rằng đó là bình thường nếu mà ba của bạn về khuya thì mẹ là buổi chiều cho hai anh em ăn cơm rồi, thì còn phần đồ ăn đó là mẹ sẽ chừa cho ba. Tới khi mà ba về tới thì mẹ sẽ lấy phần đồ ăn đó để mà hâm lại, để mà cho ba ăn nóng. Thì bình thường là như vậy ha. Thì cái ngày hôm đó là tầm khoảng chừng 10 giờ mấy, 11 giờ rồi, ba chưa về, còn hai anh em của bạn thì đã đi ngủ rồi. Mẹ vẫn đợi ba nha. Thì mẹ nhìn đồng hồ thấy cũng gần 11 giờ là ba sắp về rồi đó, cho nên đó là mẹ mới ra nhà sau bếp á để mà mẹ hâm đồ ăn. Thì các bạn tưởng tượng nhà của ba mẹ cất á là dạng vậy nè, là đi ra phía sau bếp thì không có cất cái toilet ở trong nhà nha, mà ba mẹ cất là có cái cửa sau mở ra. Thì ở thí dụ mở ra là sao ta, thi không biết diễn tả, mà nhà này á là diễn tả là các bạn sẽ biết liền là ở phía sau có một cái sân nhỏ, thì cái toilet là nó nằm phía sau, nhưng mà ba mẹ có cất tường lên vậy nè, thành ra cái chỗ nhìn lên đó thì nó thông thoáng, để gió nó thổi vô mát, rồi ăn trộm á thì nó đâu có vô leo vô được các bạn, tại vì cái tường này ba mẹ làm rất là cao. Thì ở phía sau đó đó là để toilet rồi để đồ lặt vặt ở sau vậy đó. Thì lúc mà mẹ ra làm sao mẹ hâm đồ ăn á, mẹ có mở cái cửa sau ra. Thì trong lúc mà mẹ hâm xong rồi mẹ mới bưng đồ ăn qua bên cái bàn để bên đây, thì ngay cái bàn nhìn ra là nhìn ra phía sau đó. Thì mẹ nói rằng nha, tự nhiên á lúc đó là mẹ nhìn ra mẹ thấy lá tre á các bạn. Lá tre là ở đâu mà nó rớt vô quá trời luôn. Nó rớt vô mà nó rớt hả là ở dưới đất đầy luôn vậy đó ha. Mà trong khi cái bụi tre ba của bạn đã chặt rồi. Chặt mất tiêu rồi. Rồi cây cối ba của bạn đã phát đã chặt hết trơn rồi. Ở đâu mà lá tre nó bay lả chả, mẹ nhìn á, mẹ thấy ở trên nó bay lá tre xuống vậy nè. Lả chả xuống dưới đất đầy lá tre luôn. Cái mẹ của bạn mới bước ra ngay chỗ cái ngưỡng cửa sau á, mẹ mới nhìn lên nó, ủa sao mà lá tre bay vô gì quá trời vậy. Thì khi mà mẹ nhìn lên là mẹ thấy một gương mặt của một ông già nhăn nheo nhìn rất là kinh dị. Các bạn tưởng tượng cái bức tường mình làm cao lắm, tầm khoảng chừng 2 mét hơn vậy đó, mà cái ông này á là đang đưa cái đầu, để cái đầu lên trên cái ngạch bức tường đó giờ mẹ. Trời ơi, mẹ mới giật mình, mẹ mới lùi lại. À, ai vậy, ai vậy cái hả. Thì cái người đó đó các bạn bắt đầu phóng một cái dèo vô. Mẹ nói rằng nha, ổng mới phóng một cái dèo vô, nhảy bổ vô trong người của mẹ. Thì mẹ mới sợ quá, mẹ mới ấy cái tay về nè, mẹ mới la. À, thì khi mà mẹ la xong rồi á là mẹ không thấy cái ông đó đâu. Mà trong khi rõ ràng mẹ thấy nha, ổng lú cái đầu vô xong cái ổng nhảy vô đàng hoàng luôn. Mà la xong rồi nhìn không thấy ông đó. Thì khi mà nghe tiếng mẹ la, bạn đang ngủ trong buồng á, bạn giật mình, bạn cũng chạy ra, bạn hỏi gì mẹ, gì vậy, vì sao mà mẹ la sùm với mẹ, sao mẹ la vậy. Cái mẹ cũng sợ, bạn sợ, bạn còn nhỏ mà, cho nên mẹ mới nói rằng á là không có gì đâu con, à, vô ngủ đi con, không có gì đâu, không có gì đâu. Mà lúc đó mặt của mẹ bạn là xanh lè xanh lét luôn nha các bạn. Thì đợi khi mà ba của bạn về á, mẹ mới kể cho ba nghe, nhìn lại trong khi rõ ràng mới nãy mẹ của bạn đâu phải ngủ mơ gì đâu, rõ ràng tỉnh táo để mà hâm đồ ăn cho ba, thì thấy lá tre đồ quá trời nó rơi vô mà bây giờ không có một miếng lá tre nào cả. Thì mẹ kể lại cho ba nghe vụ đó. Sau đó ba mẹ dọn vô buồng ngủ luôn, chứ không dám ngủ phía trước nữa các bạn. Rồi sau thêm vài lần nữa mẹ thấy một ông già, và mẹ cũng thấy giống như bạn vậy đó, là cái ông này ông bị cục cái giò, ông chỉ còn một giò thôi. Nhiều khi á, mẹ thấy ông ngồi ở trên cái gác á, ông thòng cái giò còn lại xuống, lắc qua lắc lại, nhịp nhịp nhịp chân nữa. Thì lúc đó hả mẹ nói với ba, cho nên ba mẹ mới đi kiếm thầy á, mời một ông thầy tới nhà để mà cho ông xem. Thì khi mà ông thầy này tới coi á, thì ông nói rằng á là hồi đó cái miếng đất này nè, có phải là có bụi tre hay không. Thì ba gật đầu, ba nói rằng á là đúng rồi, à, bụi tre ở phía cuối đất luôn, mà ngay chỗ cái toilet nhà con bây giờ á, là hồi đó là bụi tre đó. Thì ông thầy nói á, là hồi xưa á, chỗ này nè, cái thời chiến tranh, thời mà thời Mỹ á các bạn, thì ngay chỗ bụi tre này kế bên luôn là có nhà, đó là nhà tranh của một ông lão. Ông lão này cũng cỡ 8 90 tuổi rồi đó, cái thời điểm đó nha, là ông 8 90 tuổi rồi đó. Ông ở con mình nè, rồi á là ông bị Mỹ nó dội bom á, cho nên á là ông bị đứt mất một chân, ông chỉ còn một chân và ông chết luôn. Thì ông đó đã ở đây rất là lâu rồi, bây giờ á là tôi cúng kiến, mà ông này á thì ổng chỉ ghẹo vậy thôi chứ ổng cũng không có là dữ đâu. Bây giờ tôi cúng kiến ha, rồi cho tới sau này gia chủ nhớ nha, mỗi năm là ngày 15 tháng 3 âm lịch là ổng chết ngay cái ngày đó. Cho nên nó là mỗi năm á gia chủ nhớ cúng cho ổng, cứ mỗi năm là 15 tháng 3 âm lịch á là làm một mâm cơm để mà cúng cho ổng. Còn nếu mà ba mẹ mà tốt nữa đó thì có thể lập một bàn thờ nhỏ nhỏ cho ổng ở phía sau á, rồi á là cúng kiến cho ổng, ổng độ cho làm ăn. Thì ông thầy cũng nói vậy. Thì khi mà nghe như thế cái ba mẹ đồng ý luôn. Ba mẹ hả có làm một bàn thờ nho nhỏ cho cụ, rồi á là cũng cúng cho cụ hàng năm. Thì bạn nói là từ đó về sau thì gia đình của bạn không có thấy gì nữa, mà hả làm ăn cũng rất là lên luôn các bạn, càng lúc đó là càng lên chứ không có khó khăn như trước. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra trong gia đình của bạn, bản thân của bạn cũng có nhìn thấy lúc đó bạn còn nhỏ, và mẹ của bạn cũng nhìn thấy, ba của bạn á, thì trong cái lúc mà bị là chặt với bụi tre là đã bị ông già này đánh vô trong cái lưng đó các bạn, cho nên nó là trên lưng của bà in năm cái ba cái dấu hả là bàn tay của ông già đó. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Hên là ông già này á, cũng ghẹo ít ít chứ không có ghẹo nhiều các bạn ha, nhưng mà nội cái khúc mà ổng lú cái đầu lên ổng nhìn mẹ xong rồi ổng nhảy bổ vô á thì khiến cho mẹ rất là sợ, mẹ rất là ám ảnh chi tiết này luôn á các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, thì nhà của bạn á, là ở Phú Nhuận. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do người em họ của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm trước. Đó là vào năm 2008. Người em này á, là em bà con rất là gần với bạn luôn. Thì bạn kể rằng thời điểm đó đó, em của bạn nó bị thất nghiệp. Sau thời gian xin việc á, thì nó đã xin vô một cái xưởng mà xưởng tiện á, các bạn, người ta làm tiện ở bên quận 5 á, thì nó vô đây nó làm. Cái lúc mà mới đầu vô cũng bình thường, cũng vui vẻ lắm. Mấy người kia thì toàn là lớn lớn tuổi hơn em họ của bạn. Năm đó em họ của bạn cũng cỡ hai mấy tuổi. Còn mấy anh đồng nghiệp làm chung là cỡ ba mấy, bốn mấy tuổi. Thì khi mà vô làm vài hôm á, trong cái lúc mà làm thì mấy anh đó có kể cho em họ của bạn nghe rằng á, là cái nhà này nè là có hai con ma nữ, mà hai con ma nữ này á, là giống như là nó phá, nó ghẹo dữ lắm, nhưng mà không phải là dạng như là phá để cho không có làm ăn được, mà cái kiểu là ghẹo chọc cho vui thôi. Thì khi mà em họ của bạn nghe cái khúc đó đó, thì em họ của bạn con trai mà các bạn, với lại lúc đó cũng còn trẻ nữa, thành ra khi mà nghe mấy anh kia nói rồi vừa nói vừa cười giống như giỡn vậy đó, thì em họ của bạn cũng có giỡn theo, có nói rằng đó là ủa vậy hả mấy anh, rồi hả hai cái cô đó đẹp không mấy anh, cái mấy ổng cũng giỡn mà mấy ổng nói đẹp chứ mày, chỗ đẹp lắm. Cái em họ của bạn nói chỗ nếu mà hả hai cái cô đó đẹp á thì em mà thấy ha là em ôm em hung hai ẻm, em ôm em hung hai ẻm cho coi. Là em họ của bạn đùa như thế thì lúc này là cả xưởng mới mới cười ồ lên, cũng đâu nghĩ gì đâu. Thì cho tới trưa hôm đó, sau khi mà mọi người ăn trưa xong rồi thì mọi người sẽ được ngủ trưa, nghỉ trưa một chút rồi mới dậy mới làm tiếp, thì em họ của bạn mới lựa cái chỗ mà bình thường mấy bữa nay vô là hay ngủ chỗ đó đó, thì em họ mới nằm ngủ ngay đó, còn mấy anh kia thì nằm nghỉ kế bên vậy đó ha. Thì trong lúc mà mấy ông kia đang nằm ngủ mới nghe tiếng em họ của bạn nó la quá trời luôn, nó la oai oái thì mấy ổng mới giật mình dậy, mấy ổng mới qua mấy ổng mới kêu thằng này mày làm cái gì mà la um sùm vậy, dậy coi. Thì lúc đó nó mới giật mình dậy, nó dậy rồi mặt mày của nó xanh lè xanh lét đổ nhiều mồ hôi lắm. Thì mấy ổng mới hỏi rằng đó là bị gì mày, bị gì vậy, thấy rồi hả? Cái em họ của bạn mới lắc đầu, mới nói không có, em ngủ em thấy ác mộng thôi. Nhưng mà thật sự em họ của bạn kể là rằng á, là lúc đó nó ngủ nó đã thấy hai cô gái, mà hai cô gái này mặc cái đầm màu trắng nha các bạn, mà nhìn cái mặt đẹp lắm, nhưng mà có điều cái da trắng thì ghê lắm kìa, cái gương mặt thì khả ái dễ nhìn xinh xắn nhưng mà cái da thì rất là trắng nha. Thì hai cô này á là mới đè hai bên em họ của bạn mới cười, hí hí hí anh ơi anh à, anh nói hả anh ôm tụi em đúng không, anh hôn tụi em nè anh ơi, anh hôn đi nè, hôn đi anh, hôn đi. Bắt đầu đè, một đứa thì đè tay bên đây, một đứa thì đè tay bên đây. Thì lúc này em họ của bạn mới dùng dãy, thì trong lúc dùng dãy là mấy ông đó kêu, nhưng mà em họ mới nghĩ rằng đó là chắc là mới nãy buổi sáng làm á, do mấy ông kia kể rồi á, cái mình cũng nói vô, cái thành ra là trong cái tâm trí của mình suy nghĩ tới cái chuyện đó, cho nên mình mới nằm mơ mình thấy như vậy. Là em nghĩ vậy thôi chứ em không có nghĩ tới là ma thiệt nha các bạn. Nhưng mà từ cái ngày hôm đó trở về sau á, là trong suốt một tháng trời em không có kể cho mấy ông kia nghe. Nhưng mà có điều vậy nè, buổi sáng thì vô làm bình thường, Cho tới trưa là ăn trưa xong, thì lúc đó là mọi người mới ngủ một chút xíu. Thì mặc dầu em họ của bạn có nhiều khi không muốn ngủ, nhưng mà không hiểu sao lúc đó rất là buồn ngủ. Buồn ngủ đến nỗi mà phải nằm xuống để mà ngủ, mà hễ mà nhắm mắt là sẽ thấy hai nhỏ đó. Cứ nhắm mắt là thấy, cứ nhắm mắt là thấy là nhào vô, lúc đó thì đè hai bên tai, lúc đó thì một đứa đè tai, một đứa đè cái bụng, kề cái mặt vô vậy nè, mới kêu rằng anh ơi, anh ơi, mà cái kiểu dẹo á các bạn, anh ơi, hôn em đi nè, hai đứa em là hai chị em nè, hôn em đi, hôn đi mà, hôn hai chị em nè, hôn đi anh, hôn đi, mà kêu vậy đó. Trời ơi, bắt đầu ổng sợ, mà ta nói nhiều khi ổng chưa có ngủ luôn nha, dạng giống như là mới vừa nằm xuống nhắm mắt vậy thôi, cái chưa ngủ luôn mà đã thấy. Cứ liên tục như vậy trong suốt cả tháng trời, nó rất là sợ. Thì lúc này á, là nó càng lúc á, là nó cái tinh thần, cái sức khỏe của nó càng xuống, cho nên cái sắc mặt của nó bắt đầu xanh xao. Thành ra khi mà về nhà là ban đầu gia đình để ý rồi, nhưng mà nghĩ rằng có thể là do đi làm cho nên đó là nó mới vậy. Thì cái hôm đó là thím của bạn á mới hỏi rằng á, là con dạo này con làm sao mà nhìn mặt con hốc hác quá vậy, bộ đi làm dữ lắm hay sao, rồi mày không ăn không ngủ hay sao mà mày kỳ vậy mày. Cái nó mới kể, lúc đó nó mới kể nha, chứ nó không tự động kể nha các bạn. Nó mới nói rằng á, là ở chỗ làm là bị như vậy đó. Thì sau khi mà thím bạn nghe xong, thím rất là sợ, thím cũng tin tâm linh mà, cho nên nó là thím mới dẫn em họ của bạn đi chùa Phổ Quang. Thì khi mà đi vô chùa, thím cũng trình bày cho sư nghe là con của mình bị như vậy đó. Thì sư ở trong chùa có cho em họ một cái bịch, mà bịch đó là có một thứ bột trắng ở trong đó. Thì sư dặn rằng là khi mà con ngủ ở chỗ làm của con á, là trước khi con ngủ con rải cái bột này xung quanh cái chỗ con nằm, với lại trong lúc con ngủ con bắt ấn và con niệm Phật. Thì lúc này á, là em họ của bạn mới làm theo lời sư dặn. Thì em mới kể rằng ha, cứ mỗi lần mà rải xung quanh cái chỗ mình nằm với lại bắt ấn á, khi ngủ á, là sẽ thấy hai cô đó. Nhưng mà hai cái cô này đứng ở ngoài, ở phía ngoài, chứ không có vô cái chỗ em họ của bạn nằm được. Tại vì bị hả là cái bột trắng đó rồi, cho nên hai cô này không có vô được. Mà đứng ở ngoài mà em nói rằng nha, thí dụ như nó vô, nó đè mình đi, nó kề cái mặt vô mặt mình, nó kêu mình hung nó đi thì còn đỡ. Nhưng mà khi mà em họ thấy nó đứng ở ngoài cái vòng đó đó, nhìn thấy ghê lắm. Hai đứa đứng nha, mà em nói rằng đó là nó đứng nó la, nó gào, nó thét, nó cào, nó cáu, giống như là em được một cái kiến vô hình mà che lại vậy đó các bạn. Thì nó cào cho tụi tao vô, cho tụi tao vô, mà nó làm thấy ghê lắm, rất là sợ luôn. Thì em họ thấy vậy, còn bữa nào mà quên đi làm mà quên đem theo cái bịch đó, quên rải là sẽ thấy nó vô, nó kêu hung nó đi. Rồi sư cũng nói rằng đó là do hai cô này nghe em họ của bạn nói bậy, nói là đòi ôm đòi hung người ta, cho nên đó là bây giờ hai vong đó thương em họ của bạn rồi hả, lúc này thấy không có suy xiển á các bạn, cho nên đó là em họ quyết định xin nghỉ luôn. Thì sau khi mà xin nghỉ làm á, là trong suốt cả tháng trời tinh thần của em là chưa có lấy lại được, cho nên nó là thím phải dẫn em đi chùa để mà em vô chùa lại Phật, rồi sư dạy cho cách đọc kinh á. Thì sau một thời gian hả là 1 2 tháng gì đó thì em của bạn mới lấy lại tinh thần các bạn. Thì đây là câu chuyện ngắn thôi của một bạn nữ ở bên Phú Nhuận đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này rút kinh nghiệm các bạn ha, nhiều khi mình đùa mình giỡn quá lố, mình nói là mình ôm mình hung, hoặc là nếu mà thấy ma nữ đẹp mình lấy làm vợ, thì đọc trên trên bình luận trên kênh của mình đó các bạn, thì thấy rất là nhiều luôn. Trong mấy cái tập cái gì tình người duyên ma hay là người chồng kiếp trước đó, mà thi đã kể đó, là có nhiều bạn vô mà nói rằng là trời ơi tôi ước gì là có một vong thương tôi như vậy. Gái thì nói rằng là ước gì hả là có dông nam yêu như vậy, trai thì nói rằng là ước gì xuất hiện một cô gái ma thương tôi. Thiệt tình không nên các bạn, nhiều khi cái lời đùa của mình á, mình nghĩ mình nói mình vô tình thôi, nhưng mà người ta nghe thì người ta lại hữu ý, cho nên đó là nhiều khi mình giỡn cái người ta tưởng thiệt, cái người ta theo mình, người ta ghẹo, người ta chọc mình. Rồi có nhiều khi người ta theo, người ta ám mình nữa. Cho nên thành ra là tốt nhất mình không nên nói đùa những cái chuyện mà hả là không có đáng nha các bạn. Hả, thí dụ như chuyện nào giỡn giỡn, chuyện nào nói khơi khơi được, chứ những cái chuyện tâm linh như thế này là mình không có nên giỡn, mình phải biết dừng đúng chỗ đúng lúc các bạn ha. Thì đó là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nam. Quê của bạn là ở Long Xuyên, An Giang. Thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này á thì có chuyện là do bạn đã trải qua, có chuyện á là xảy ra với cả gia đình của bạn luôn. Câu chuyện đầu tiên cũng ngắn thôi, chuyện này là do bạn đã trải qua. Thời điểm đó bạn còn rất là nhỏ. Lúc này gia đình bên ngoại của bạn á là sinh sống ở bên Cồn Phó Ba ở Long Xuyên á các bạn. Mà thời điểm đó là bên Cồn chưa có điện, chưa có nước luôn. Rồi nhà của bạn không có toilet luôn. Thí dụ như mắc toilet đó là đi cầu cá hoặc là đi mắc tiểu á là đi ra ngoài sông. Tại vì trước nhà của bạn á là có con sông khá là lớn. Thì bạn kể rằng á là nhà của ngoại bạn ở bên Cồn Phó Ba này hồi đó đó là cất trên một cái nền, đó là cái trường học cũ hồi xưa. Rồi sau này người ta phá cái trường học đó đi thì nhà của bà ngoại là nằm trên cái nền đất đó. Thì bạn kể rằng có hôm đó tối rồi, bạn chuẩn bị bạn đi ngủ, cái bạn mắc tiểu. Cho nên đó là bạn mới đi ra, tại vì theo thói quen mà. Thành ra bạn mới đi ra phía trước để mà bạn tiểu xuống sông. Thì ngay chỗ này có một cây vú sữa khá là lớn. Bạn kể rằng trong cái lúc bạn đang tiểu thì tự nhiên bạn có cảm giác như là ai đang nhìn mình vậy đó. Mà các bạn nghĩ đi, trong khi mà mình đang đứng mình đi vệ sinh mà ai dòm mình là mình nhột liền. Thì lúc này bạn mới bất giác bạn mới nhìn lên trên cây vú sữa thì bạn mới giật mình. Là bạn thấy có một nhỏ con gái nó cỡ 7-8 tuổi thôi các bạn, mà bạn nói rằng là nó mặc một cái áo đầm màu đỏ. Trên tay của nó ôm một con gấu bông. Mà nó ngồi trên cành cây vú sữa, nó đang nhìn bạn. Nó nhìn bạn thì lúc đó bạn mới dòm, ban đầu bạn không có nghĩ là ma. Mà bạn nghĩ rằng đó là, ủa, nhỏ nào mà giờ này tối rồi mà lên nó ngồi vậy trời. Cái bạn cứ nhìn chầm chầm chầm lên, nó thì cứ nhìn xuống. Thì lúc đó nha, từ từ cái mặt nó bắt đầu dần dần dần dần biến dần dần dần. Một hồi sau bạn nói cái gương mặt của nó rất là kinh dị, trời ơi. Bạn mới sợ quá, bạn mới lật đật bạn chạy nhà luôn, bạn biết là mình thấy ma rồi. Tới tận bây giờ mà bạn vẫn không thể nào mà quên được cái gương mặt của con bé đó luôn các bạn. Gương mặt rất là kinh dị mà bạn không nói là gương mặt nó ra làm sao cả, không có diễn tả ra làm sao hết, mà bạn chỉ nói rằng gương mặt của nó rất là kinh dị thôi. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh. Thì bạn kể rằng đó là về sau này á thì nhà của bạn á, ngoại bạn mới quyết định dời về Mỹ Hòa Hưng, mà vô cái khu này là khu dân cư. Nhưng mà ngày xưa thì do là cái chỗ này vẫn còn vắng lắm, không có nhiều người các bạn. Thì lúc này là nhà ngoại mới cất kế bên nhà của một bà lão đó, mà bạn nói bà này rất là già rồi. Lúc đó bà bệnh tùm lum tùm la hết. Rồi sau đó bà lão này mới qua đời. Thì khi mà bà qua đời, người nhà của bà chôn bà ở phía sau á, mà ở phía sau cái mảnh đất này luôn nha. Chỉ cần ở bên nhà của mình bên đây mà mở cái cửa sau ra là sẽ thấy cái mộ của bà lão đó liền. Thì lúc đó cũng không có vấn đề gì hết, bình thường các bạn. Cho tới khi mà dì ba của bạn ở bên nước ngoài về á thì dì ba mới ngủ. Tại vì ở phía sau bếp nhà của ngoại á là có một cái giường á các bạn, thì tối là dì ba mới ngủ ở cái giường đó. Thì dì ba kể rằng á là đêm đó đang ngủ tự nhiên mới thấy rằng ai lay mình. Cho nên nó là dì ba mới giật mình dậy, mở mắt ra thì thấy một bà già đang ngồi dưới chân dì ba. Thì do là trước đây dì ba cũng biết bà này rồi, cho nên nó là khi mà nhìn thấy bà già này là biết bà đó liền. Cái bà mới nói rằng là, ê mày, ai cho mày nằm chỗ của tao? Ai cho mày nằm đây? Chỗ này của tao mà. Đi ra chỗ khác nằm mày. Bà đuổi, mà cái mặt bà rất là dữ, mà trong khi nhà của mình, nhà của bà bên kia mà. Cái dì ba của bạn cũng gan, thành ra dì ba mới nói, nhà nào là nhà của bà, chỗ nào là chỗ của bà, nhà này là nhà của tôi mà, tự nhiên á là bà qua đây là sao. Dì ba mới nạt lại, thì bà mới nhào lại, bà mới bóp cổ dì ba. Bà nói rằng Chỗ của tao, chỗ của tao, nhà của tao nha, chỗ của tao nha. Ai cho mày nằm đây, ai cho mày nằm đây mà cứ đè, cứ bóp cổ dì ba của bạn. Thì lúc đó dì ba mới la, quá trời la. Nghe tiếng la thì lúc này bà ngoại của bạn mới giật mình thức dậy, mới chạy ra làm sao. Thì lúc mà thấy bà ngoại á, là bà biến mất tiêu các bạn. Bà ngoại cũng không thấy bà luôn nha, chỉ có bà ngoại là không thấy bà thôi. Thì sau đó bà ngoại mới hỏi chuyện gì với con, thì dì ba mới kể lại vậy đó. Dì ba nói rằng thấy cái bà kế bên mà tự nhiên bà qua bên đây, bà nói là chỗ này của bà, rồi bà đuổi, bà nói nhà của bà đuổi, bà không cho con nằm đây. Thì sau đó đó là bà ngoại nói ở vậy hả, chắc nhiều khi thấy con mới về cho nên đó là bà qua đây bà ghẹo con, chứ không sao đâu con. Thì sau đó nữa bắt đầu lần lượt từng người trong gia đình của bạn thấy, mà chỉ có bà ngoại không thấy thôi nha, bạn nói nha, bạn cũng thấy nữa. Hôm đó bạn ngủ thì bạn ngủ phía trước, ngay chỗ đó có một cái cửa sổ. Trong lúc mà bạn đang ngủ cái tự nhiên là bạn mới giật mình dậy, bạn mới nhìn ra cửa sổ, bạn thấy bà đang đứng ở ngoài. Bà lú đầu bà vô nhìn bạn, lú đầu ngay chỗ cửa sổ nhìn bạn, rồi cười với bạn, trời ơi bạn la quá trời la luôn. Thì đó là bạn thấy. Rồi thêm á là người gì, xin lỗi, người mợ út của bạn cũng thấy, cũng thấy nữa, cũng cũng bị bả ghẹo nữa, cho nên bà ngoại mới tức, bà ngoại mới vác dao các bạn, bà ngoại mới chửi, bà ngoại nói rằng đó là đủ má nữa hả, nhà bên mày sao mày không ở, mày qua bên đây á mày chọc ghẹo cháu tao, mày nhát cháu tao, mày giỏi mày nhát tao đây nè. Mà ngoại vừa quơ con dao vừa chửi nha, mày giỏi mày vô mày nhát tao đây nè, mà mày mắc gì á mày nhát con nhát cháu tao là làm sao hả mày, hả má mày nha, mày hả vô đây nữa để biết tay tao. Thì bà ngoại không thấy, mặc dầu bà ngoại chửi vậy nhưng mà vẫn không thấy nha các bạn. Thì có một đợt đó đó là mẹ của bạn á, thì lúc này là đi Lào để mà làm rồi, vì ba của bạn á, thì cũng về bên bển bên nước ngoài. Rồi hôm đó là cậu út nè với bà ngoại với bạn á, là mới đi đám á các bạn, nhưng mà giống như đi đám ở xa cho nên ngủ ở đằng đám luôn. Cho nên tối hôm đó chỉ có một mình mợ út ở nhà thôi, tại vì mợ út mắc đi làm, thành ra là mợ út đi không được. Thành ra tối hôm đó mợ út một mình ở nhà thôi. Thì trong cái lúc mà mợ út đang ngủ ở trong buồng á, tự nhiên mợ út mới nghe tiếng gõ cửa. Ban đầu gõ nhẹ nhẹ, mà nhà của bạn là dạng cửa gỗ. Ban đầu gõ nhẹ nhẹ, Giang ơi, Giang ơi, mợ út của bạn tên là Giang, kêu hoài, Giang ơi, ra mở cửa cho chị em ơi. Mà đó là giọng của mẹ bạn. Thì khi mà đang ngủ mợ út nghe cái giọng của mẹ bạn theo cái quán tính là mợ út mới mở mồm mợ út đi ra ngoài. Thì sau khi mà tỉnh táo rồi mợ út mới nhớ rằng ủa, mẹ của bạn hiện tại đang ở bên Lào, đang đi làm bên Lào á, thì làm gì mà về, nếu về á là sẽ gọi báo trước. Cái mợ út không có mở cửa các bạn, mợ út đứng sừng lại luôn, mà ở ngoài là cứ gõ, Giang ơi Giang, mở cửa chị Giang ơi. Mẫu không thèm mở nha. Thì một hồi sau bắt đầu đập rầm rầm rầm rầm, mở cửa cho tao chưa Giang ơi, mở cửa cho tao, mở cửa cho tao, mà đập rầm rầm rầm luôn. Mà Út rất là sợ, chạy vô trong buồng nằm chùm mền. Thì nó đập một hồi sau khoảng chừng 5 phút là ngưng không đập nữa. Cho tới sáng hôm sau thì mẹ của bạn mới gọi kể cho, ý xin lỗi, mợ của bạn mới gọi kể cho mẹ bạn nghe. Tới khi bà ngoại về cũng kể cho bà ngoại nghe, thì lúc đó là thấy bà quá rồi, cho nên đó là thôi để mình cúng kiến con cháu, bà không có ở đây thì thôi mình ra mộ bà mình cúng kiến còn sao. Nhưng mà cứ ghẹo hoài, ghẹo chọc hoài các bạn. Thì cho tới lần đó là mưa, mưa tầm tã luôn, trời đánh một cái rầm một cái. Thì tới khi hết mưa bà ngoại ra xem á, thì thấy ngôi mộ của bà này bị nứt ra làm đôi, là nứt ra, là trời đánh vô cái mộ của bà nứt ra làm đôi luôn các bạn. Thì sau đó nữa là không có còn nhìn thấy bả quậy nữa. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam ở Long Xuyên đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1483 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1484. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!